Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1480, lượng thân chế tạo ban thưởng, 2 hợp 1. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nicodream PTI. Tiền bối, đừng vội tức giận, này bảo dương đã không có giá trị, ngài chỉ có thể đổi một cái phần thưởng. Tô Nhiên đem phần thưởng này sự tình bày tại trên mặt bàn, không nói rõ bạch, đừng hy vọng người anh em có thể cứu hắn. Lập tức hắn lườm Mặc Thanh Thất nhất nhãn, nhìn nàng kia nén cười vất vả bộ dáng, nhịn không được thấp giọng cảnh cáo. Ngươi còn như vậy, liền sẽ bị NPC đoán được, đến lúc đó hai ta cũng sẽ chịu không nổi, hậu quả chính ngươi nghĩ. Đều tại ngươi, Mặc Thanh Thất lại càng hoảng sợ, nhanh chóng đem biểu tình thu trở về, sắc mặt có chút cứng ngắc. Hiện tại nhìn không ra a, ngươi bây giờ cái dạng này, so với khóc còn khó coi hơn, chỉ cần khắc ngẩng đầu là được, để ta tới ứng phó hắn. Tô Nhiên thiếu chút bị nàng làm cho tức cười, như vậy đáng yêu muội tử thuận miệng nói nàng lại tưởng thật, dù cho bị này NPC nghi vấn, hắn cũng có biện pháp hồ lộng qua ổ khóa này liệm ra. Côn, khóa chính là tốt nhất mượn cớ, nhân loại, ngươi có biết hay không là ai trộm bảo dương của ta? Báo cáo có thưởng, chỉ cần là thật lập tức thực hiện. Hỏa tinh linh bộ mặt tức giận, đối với cái gọi là kẻ trộm hận đến hàm răng đau, níu lại xiềng xích loảng xoảng rung động, lại vẫn là vô pháp tránh thoát những cái này chết tiệt xiềng xích. Tô Nhiên thật muốn hỏi báo cáo ban thưởng là cái gì, nếu một kiện thần khí, hắn không quan tâm đem hắn chính mình cho tố cáo. Đáng tiếc độc tâm quả đã bị mình sử dụng, sự tình đã thành kết cục đã định, vô pháp vãn hồi rồi. Tiền bối, đừng trách ta lắm miệng, này bảo dương là tại ngài mí mắt phía dưới, ngài cũng không biết ta làm sao có thể biết ai trộm. Tô Nhiên hướng phía Mặc Thanh Thất nháy mắt ra dấu, phát hiện cô nàng này toàn bộ hành trình cúi đầu, căn bản không có chú ý tới bên này. Ừ, trẻ con là dễ dạy. Tiền bối, sự tình đều đã qua đã lâu như vậy, cho dù muốn tìm, vậy cũng không thể nào kiểm chứng, coi như là tinh linh nữ vương tới, cũng không cách nào tìm đến kia kẻ trộm, ta đề nghị ngài liền ăn ngậm bồ hòn, tiếp nhận hiện thực a. Tô Nhiên đang nói đến kẻ trộm hai chữ thời điểm, cảm giác có chút quái dị, này không phải mình chửi mình sao? Được rồi, chỗ tốt đã tới tay, chửi mình hai tiếng cũng không sao. Có đạo lý, hỏa tinh linh lại lần nữa gật gật đầu, lửa giận tiêu lui xuống, chân mày hơi nhíu lại, lẩm bẩm. Bảo dương đã không có, nên cho các ngươi cái gì ban thưởng hảo đâu này. Này NPC tâm tính cũng không tệ, đều suy đến này trình độ, còn có thể thu thả tự nhiên, hỏa khí đến nhanh, biến mất cũng nhanh, xác thực không đơn giản. Tô Nhiên thấp giọng cùng Mặc Thanh Thất thầm nói, thật mong chờ kế tiếp nhiệm vụ ban thưởng, đây tuyệt đối là hệ thống thiết lập bên ngoài, bằng không này NPC cũng sẽ không như vậy xoắn suýt. Phúc Thủy, người thật đúng là cái không thương thua thiệt chủ, đổi lại ta, liền miễn phí giúp hắn, nói không chừng còn có thể gây ra cái đặc thù nội dung nhiệm vụ, hiện tại ngược lại tốt rồi, không trách tội chúng ta coi như là thắp nhang thơm cầu nguyện, ngươi cũng không nghĩ kia đầu có lợi. Mặc Thanh Thất bất đắc dĩ nói, đối với Tô Nhiên lỗ mãng cử động câu oán hận rất sâu. Này NPC chảnh chứ cùng cái nhị ngũ bát vạn. Ngồi chém gió tự kỳ. Tựa như ta mới không quen hắn sinh khí đâu, không cần quản hắn, bây giờ là hắn xin chúng ta, đừng đem lập trường làm cho lăn lộn. Gocchuyenaudio.com, Tô Nhiên tại mở bảo dương, lực lượng 10 phần, cho dù đắc tội NPC cũng không quan trọng, ngay sau đó, hắn ở trong. Kênh đội ngũ, trả lời, Thanh Thất muội tử, hiện tại chứng minh trong sạch của ta a, này ba cái bảo dương, vốn có hai cái cạm bẫy cùng vận may của ta giá trị không quan hệ. Cắt chỉ có ba cái bảo dương, người trước hai cái ở giữa chiêu, liền 1/3 xác suất đều đụng không hơn, khá tốt ý tứ tại đây giải thích ném không mất mặt. Mặc Thanh Thất tức giận nói, một chút mặt mũi cũng không có cho Tô Nhiên lưu lại. Đi à, quyền làm như ta chưa nói, Tô Nhiên bị nữ nhân này cho đánh bại, khích lệ một chút người khác có như vậy trái lương tâm sao? Thiệt là, nhân loại ta có một bảo chỉ bất quá, điều này cần nguyên bộ sử dụng mới được. Ngay tại bầu không khí sắp hãm vào yên lặng thời điểm, hỏa tinh linh mở miệng nói. Món bảo vật này là ta may mắn có được một mực không có sử dụng cơ hội, lúc này mới lưu lại cho tới bây giờ tiện nghi các ngươi. Bảo vật, tiền bối có thể hay không nói rõ chi tiết một chút. Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, thần thái sáng láng nhìn xem hỏa tinh linh, xem ra không ép buộc hắn một bả, thật sự là nghĩ không ra còn có loại bảo vật này. Liền ngay cả Mặc Thanh Thất đều kinh ngạc ngẩng đầu lên, không nghĩ tới thật sự là không có phúc thủy cho lừa gạt ra thứ tốt, lập tức bừng tỉnh, trách không được phúc thủy có thể tăng lên tới tình trạng như thế, cứ như vậy lừa gạt NPC phương thức không lo phát không được ra. Đây là một mai đặc thù bạch ngân cái chìa khóa, nhất định phải tìm đến đặc thù bảo dương mới có thể mở ra. Hỏa tinh linh ngữ khí rất là bình thản, tựa hồ đây là một kiện có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, tựa như, một chút cũng không nhìn ra có cái gì không muốn bỏ. Cái gì? Tô Nhiên cùng Mạc Thanh Thất lên tiếng kinh hô, bọn họ nằm mơ cũng không có nghĩ đến, lại hội đánh bậy đánh bạ đạt được Bảo Dương cái chìa khóa tin tức, đây quả thực là thiên đại vận khí. Hoa ha ha, vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Hai người biểu hiện như vậy kinh ngạc làm gì vậy? Có phải hay không có sự tình gì gạt ta? Chấm, Hỏa Tinh Linh Hồ nghi nhìn chằm chằm này hai người, không hiểu nổi bọn họ biểu hiện khoa trương như vậy, đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Chúng ta đều là bất nhập lưu thị tỉnh tiểu dân, có thể có sự tình gì giấu giếm ngài, chúng ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, đây chẳng qua là Bạch Ngân cái chìa khóa, lại có thể để cho ngài như vậy coi trọng, có phần không thể tin được đây là thật. Tô Nhiên liền nghĩ cũng không kịp nghĩ, đương trường nói mỏ nói. Tiền bối, ngài có thể khiến chúng ta nhìn xem này Bạch Ngân cái chìa khóa sao? Ta nghĩ nhìn xem đến cùng đặc thù đến cái gì trình độ có thể coi như bảo bối chân tàng. Mạc Thanh Thất thấy Tô Nhiên thay nàng giải vây, lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Nhân loại, ngươi đừng tại đây đứng nói chuyện không đau thắt lưng, theo ta bị trói như vậy còn có thể sống được cũng không tệ rồi, ngươi trông cậy vào ta đi đào trang bị, có thể sao? Hỏa Tinh Linh thiếu chút bị Tô Nhiên lời cho có chút tức giận. Yêu có muốn hay không ta tựu này mai cái chìa khóa. Tiền bối, là ta sơ sót, liền ngài chỗ này cảnh cơ bản cáo biệt xe đạp, vậy ngài có thể hay không nói cho ta biết này đặc thù Bạch Ngân Bảo Dương đi nơi nào có thể đạt được. Tô Nhiên đồng tình nhìn Hỏa Tinh Linh nhất nhãn, thật muốn hỏi một câu, quần mặc như vậy nhanh, giải quyết như thế nào đại tiểu tiện. Gocchuyenaudio.com Lời đến trong miệng, hắn nhớ tới bên người còn có nữ đồng chí, hỏi như vậy có phần bất nhã, chỉ có thể đem này vấn đề lại nuốt trở vào, nhìn xem Hỏa Tinh Linh hạ bộ, ánh mắt trở nên có chút cổ quái. Người này vấn đề hỏi, thật có ý tứ, ta muốn là biết Bảo Dương ở đâu, còn giữ cái chìa khóa làm gì vậy? Đây không phải có bệnh sao? Hỏa Tinh Linh cảm giác sắp cùng nhân loại kia giao lưu không nổi nữa, liền hỏa khí cũng bị hắn cho kích xuất ra. Này logic không có mau bệnh, tiền bối khác cầm quái ha ha, nhiệm vụ chúng ta tiếp ký hiệp ước a, Tô Nhiên không tại cân nhắc Hỏa Tinh Linh vấn đề riêng, đem điểm chú ý trở lại chính đề. Tiền bối, không phải là chúng ta không tin được ngươi, một mã quy nhất mã, ước hẹn bó mới có thể thúc giục lấy chúng ta nhanh lên đem ngài cứu, ngài nói là a. Ha ha, gian trá nhân loại, ta có thể đổi ý hay sao? Cũng thế, ngươi đã nói ra ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hỏa Tinh Linh ánh mắt vô cùng lạnh lùng, giống như là nhìn thấu Tô Nhiên tựa như cười lạnh một tiếng, cùng hệ thống ký kết nhiệm vụ hợp đồng. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu đạt được đặc thù nhiệm vụ cứu vớt Hỏa Tinh Linh Sắt Vinh, nhiệm vụ thời gian là 2 giờ, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng vì đặc thù Bạch Ngân Bảo Dương cái chìa khóa, nhiệm vụ thất bại trừng phạt không biết. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hẹn tới, cái này như là một hạt thuốc an thần, lửa này Tinh Linh nghĩ không cho cũng không được. Chỉ là, nhiệm vụ này thất bại trừng phạt không biết là cái quỷ gì. Chẳng lẽ còn muốn xem Hỏa Tinh Linh tâm tình hay sao? Tô Nhiên này mới kịp phản ứng, hắn bị gia hỏa này cho tính kế rồi, nhiệm vụ này trừng phạt NPC có thể tùy tâm sở dục an bài, nếu thật là kết thúc không thành nhiệm vụ, này tương hội đối mặt nghiêm khắc trừng phạt. Hắn chỉ có thể ở này có hạn trong thời gian, đem gia hỏa này cấp cứu xuất ra tuyệt đối không thể ngoài ý muốn nổi lên. Nhân loại, ngươi như thế nào còn chưa động thủ, vừa rồi dũng khí đi đâu? Hỏa Tinh Linh Sắt Vinh ngoài ý muốn phát hiện, này nhân loại cùng tinh linh tổ hợp tại đạt được nhiệm vụ, liền ngu ngốc đứng ở chỗ cũ tuyệt không để tâm, điều này làm cho lòng hắn sinh tức giận, thực cho là mình không dám trừng phạt bọn họ hay sao? Tiền bối, chúng ta liền như thế nào cứu ngài cũng không biết, làm sao dám mù quáng động thủ, vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, lại sản sinh không thể vãn hồi hậu quả, đến lúc đó nghĩ hối hận cũng đã muộn. Tô Nhiên đem ý nghĩ trong lòng nói ra, kỳ thật hắn sớm đã làm xong ý định, dù cho này Hỏa Tinh Linh không nói cho hắn bỏ niêm phong quá trình, hắn cũng sẽ đi bạo lực bài trừ phong ấn, đây là đơn giản nhất trực tiếp hơn nữa thực dụng phương thức. Mạc Thanh Thất một lời không nói, sợ nói sai lời mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại, kia lỗi có thể to lắm đi. Nhân loại, ngươi rất thông minh, hạ xuống một bước dây quân cờ, đây là ta đạt được tự do duy nhất cơ hội, làm sao có thể mong đợi ngươi thất bại. Sắt Vinh trở về Tô Nhiên một cái ánh mắt của khen ngợi, trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Ta đã chịu đến phong ấn, chính là đến từ ma giới viễn cổ chú ấn, cũng không biết nhân loại làm thế nào đạt được này chú ấn, nhất thời không tra, bị ám toán, đáng chết nhân loại, thù này không báo, thề không hồi tộc. Tiền bối, ngài lạc đề ta bây giờ nói chính là như thế nào bỏ niêm phong, mà không phải ngài cùng nhân loại thù hận. Gocchuyenaudio.com Tô Nhiên hảo ý nhắc nhở, hắn mới chẳng muốn đi quản gia hỏa này cùng nhân loại ở giữa thù hận, đến lúc đó đại náo hoàng thành cho phải đây, quản lý hắn điều sự. Khục khục, có phần không có khống chế được tâm tình, thất thố. Nhân loại, ổ khóa này liệm ra. Côn, khóa tuy nói vì ma giới chú ấn, lại là không trọn vẹn, chỉ cần tìm đúng chú ấn tiết điểm, đánh bại phong ấn đối với hai người các ngươi mà nói cũng không khó. Sắt ánh mắt của Vinh giống như là đốt lên hỏa diễm, cuồng nhiệt rất, xem ra này sắp đến nơi tự do, để cho hắn căn bản vô pháp bình tĩnh, liền biểu tình đều có chút vặn vẹo, cùng vừa rồi so sánh, quả thật chính là tưởng như hai người. Ổ khóa này liên vẫn còn có chú ấn tiết điểm, thật sự là kỳ lạ. Tiền bối, xin ngài chỉ một con đường sáng, cũng tốt điểm tâm sáng đạt được giải thoát. Tô Nhiên đối với danh từ này thế nhưng là lần đầu nghe được mới lạ vô cùng, đối với NPC phối hợp phi thường hài lòng, nhanh chóng theo lời của hắn nói đi xuống, không sợ ra hỏa này không lộ ra nhiệm vụ nhắc nhở. Giảo hoạt nhân loại ta chỉ có thể báo cho ngươi chính Nam Phương, nhiều hơn nữa chính là tiết lộ thiên cơ. Ta đã mệt mỏi, các ngươi đi nhanh về nhanh. Nói xong, Sắt Vinh liền nhắm hai mắt lại, bày ra nhất phó tiễn khách tư thế, không cần phải nhiều lời nữa. Chính Nam Phương, tiền bối, này nhắc nhở cũng quá không rõ ràng, lớn như vậy phạm vi, để ta làm sao tìm được a? Tô Nhiên phàn nàn lên tiếng, vốn định lại bẫy điểm lời, thật không nghĩ đến, gia hỏa này liền cùng đã chết tựa như, liền mắt cũng không trợn một chút, chớ nói chi là mở miệng nói chuyện. Phúc Thủy, đi, nói thêm gì nữa sẽ chỉ làm này NPC chán ghét, hắn đã cho nhiệm vụ nhắc nhở, cái này rất tốt. Mạc Thanh Thất vào lúc này đoạt trước nói, chúng ta chính mình tìm ta cũng không tin, hai người còn tìm không đến này chú ấn tiết điểm. Đi à, cũng chỉ có thể như vậy, tranh thủ tại 2 giờ ở trong hoàn thành nhiệm vụ, bằng không thì chúng ta thực thì phiền toái. Tô Nhiên tiên phong hướng phía nam đi đến, biên nhẹ giọng nói ra. Vì này Bạch Ngân Bảo Dương, cũng không thể thất bại, ừ, đúng, đây là chúng ta kỳ ngộ, nhất định phải một mực bắt lấy. Tại hai người sau khi rời đi không lâu sau, Hỏa Tinh Linh mãnh liệt mở mắt cau mày, lẩm bẩm. Xem ra, hai cái của ta tảng đá sủng vật hẳn là bọn họ giết. Tàng bảo đồ không có uổng phí đưa ra ngoài, cuối cùng là trong ngày hôm nay. Hỏa Tinh Linh lâm vào trong trầm tư qua một hồi lâu, hai mắt này mới hồi phục tinh thần lại, dừng ở ba cái kia đã bị mở ra bảo dương, khẽ di một tiếng. Kỳ quái, rốt cuộc là người phương nào gây nên, liền viễn cổ chú ấn cũng không thể ngăn trở người này, nhất định không phải là hạng người vô danh. Tô Nhiên cũng không biết, hắn sở được đến tàng bảo đồ chính là Hỏa Tinh Linh cố ý thực hiện chi, từng bước một lâm vào bên trong, khá tốt đạt được một khỏa độc tâm quả, xem như không có uổng phí bận việc, cho dù bị hắn biết đây hết thảy, cũng sẽ không quá mức buồn bực. Phúc Thủy, người mau nhìn, Mạc Thanh Thất chỉ vào phía trước những xiềng xích đó, kinh ngạc nói. Xiềng xích nhan sắc thay đổi. Ta đi thật đúng là, Tô Nhiên ném lại trong nội tâm tạp niệm tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện treo trên bầu trời mà đứng xiềng xích chẳng biết lúc nào đã biến thành huyết hồng sắc. Ai ngươi nói, đây có phải hay không NPC theo như lời chú ấn tiết điểm? Góc chuyện audio.com, Mạc Thanh Thất có phần không xác thực tin hỏi, hắn căn bản không gặp ăn Tết có một chút ngọn nguồn trưởng cái dạng gì, liền cùng thầy bói xem voi tựa như chạm đến đâu liền cho rằng đây là voi, loại ý nghĩ này có thể không làm được. Ta làm sao biết thời gian còn có chính là tiếp tục nhìn về phía trước nhìn ổ khóa này liên đến cùng lan tràn đến chỗ nào. Tô Nhiên không thể tin được đây là tiết điểm, 2 giờ nhiệm vụ, làm sao có thể dùng 2-3 phút liền có thể hoàn thành. Cho dù kia Hỏa Tinh Linh đồng ý, này hệ thống cũng sẽ không dễ dàng tiện nghi người chơi. Có thể để cho bọn họ không nghĩ tới chính là đi lần này, đã đi gần tới nửa giờ, sừng sốt không có nhìn thấy xiềng xích phần cuối, bọn họ cũng khó tránh khỏi sinh ra buông tha ý niệm trong đầu, Mạc Thanh Thất dứt khoát ngừng lại. Phúc Thủy ta vẫn cảm thấy vừa rồi kia huyết sắc xiềng xích chính là tiết điểm ta cũng đừng lãng phí thời gian này, hay là trở về công kích đến từ một chút, nói không chừng thành đâu này. Đều đã đi tới nơi này, bỏ giờ nửa chừng cũng không hay, lại đi nửa giờ, sẽ tìm không đến dị thường địa phương, vậy trở về thời gian hẳn là tới kịp. Tô Nhiên lại lần nữa đề cao tinh thần, tiếp tục hướng phía trước đi đến, mà Mạc Thanh Thất cố chấp bắt quá Tô Nhiên, cũng chỉ có thể đi theo bóng lưng của hắn, hữu khí vô lực đi lên phía trước lấy. Nhưng mà, ngay tại bọn họ hành tẩu ước chừng 10 phút lộ trình thời điểm, một tiết tuyết trắng xiềng xích xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Ha ha, rốt cục tới xuất hiện. Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem này xiềng xích, hắn thứ bảy cảm giác nói cho hắn biết đây chính là sở muốn tìm chú ấn tiết điểm. Khách chương,